Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là series gì đây ta? Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Đế Thích Khốn Kim Ô. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành thì đã thoát qua được cái tên điên kia, chạy vào trong và sau đó đã diện kiến đại soái. Đại soái thì không có gọi là muốn can thiệp vào cái cuộc nội bộ đấu tranh của hai người bọn họ, cho nên là cũng cấp cho Phương Hành một cái thân phận tương đương với một cái tên Thái Ất Thượng Tiên, là tiên tướng trấn thủ tiên quan. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Kim Ô vì sao lại bị Đế Thích trấn áp. Rất nhanh Phương Hành nhận được bảo ấn, rời khỏi Huyền Thiết Đại Điện, sau đó được một tiên quan khác dẫn đi, lựa chọn một viên tử tinh ở chung quanh, thiết lập lên hành cung, xây dựng nên cơ sở tạm thời để cho toàn quân nghỉ ngơi. Sau đó chưa tới một canh giờ, cái tiên quan kia lại đưa tới một chồng ngọc giản, giảng giải tình hình chiến sự của song phương. Thời điểm mà Phương Hành mới đến chiến trường, thứ cần nhất chính là tài liệu và tin tức. Tiên kim, vẫn thiết, chân tinh chi thủy, hỗn độn quả viên, bọn hắn đang tranh đoạt những vật này sao? Sau khi đọc xong một chồng ngọc giản, Phương Hành mới hơi hiểu ra, biết được đám phản loạn vực ngoại này từ đâu mà tới. Hóa ra vùng ngân hà này chính là địa vực quan trọng nhất trên đường tu tiên, cũng là địa vực hiểu rõ nhất. Chưa chắc tất cả các đại tinh đều tồn tại sinh cơ, nhưng mà trên vô số ngôi sao thì ẩn chứa các loại tài nguyên chân dị, thậm chí là có cả hỗn độn tiên viên tồn tại. Đây chính là sự khác biệt với tiên lộ mà lúc trước Phương Hành đi qua của Long tộc. Đúng là tạo hóa trên con đường kia không có nhiều, chỉ có mỗi một đầu U Thổ Đại Hà cùng với Thái Hư Bảo Bảo đánh bậy đánh bạ mới vào được tiên lộ. Tài nguyên ở đó tương đối thiếu thốn. Nhưng tiên lộ của đạo gia bên này thì lại khác biệt, gần như có thể coi là tiên hà chi bảo. Vô số tiên kim có thể rèn đúc tiên bảo, vô số tài nguyên có thể trợ giúp tu vi chất đầy trên con đường này. Mà vị trí tài nguyên phân bố nhiều nhất chính là cái mảnh ngân hà này đây. Thậm chí mảnh ngân hà này ở thời đại viễn cổ được chúng tiên của đạo gia xưng là đa bảo tiên hà. Bình thường các phương thế lực lớn trong tam thập tam thiên đều có tiên nhân trú đóng ở đây, khai thác các loại tài nguyên, sau đó lại trở về tam thập tam thiên. Thẳng cho đến mấy chục năm trước, những tiên nhân đóng quân ở đây mới phát hiện là hình như có người cũng tiềm nhập vào trong phiến tinh vực này, vụng trộm khai thác. Cần phải biết tài nguyên của đa bảo tiên hà này, nó thuộc về tam thập tam thiên. Vô luận là sinh linh thần tộc hay sinh linh của tiểu tiên giới đều không có tư cách động vào. Bởi vậy đạo gia lập tức cho người đi điều tra và cũng chuẩn bị đánh giết thế lực trộm cắp. Nhưng đạo gia không nghĩ tới thực lực của đám người kia vô cùng mạnh mẽ. Sau khi va chạm với nhau, ngược lại tam thập tam thiên ăn chút thiệt thòi. Lúc này bọn hắn mới ý thức được là đám người lén lút lấy trộm tài nguyên kia tuyệt đối không phải sinh linh thần tộc phổ thông hoặc là tu hành giả của tiểu tiên giới. Mấy phe thế lực kia đều không có bản lĩnh lớn như vậy, nên không thể không chuyển tin về tam thập tam thiên điều động cao thủ đến đây trấn áp. Cũng chính bởi vậy mà song phương ở hai bờ trái phải của đa bảo tiên hà triển khai chém giết tranh đấu với nhau. Trong khoảng thời gian này có thắng có thua, nhưng đối phương cũng không ức hiếp quá mức. Tam thập tam thiên cũng là một mực không đưa ra cảnh cáo tối đa đầy đủ. Thẳng đến hơn 3 năm trước, Tam Thập Tam Thiên phát hiện đối phương có thể là đến từ Thiên Nguyên Tổ Địa. Lúc này họ mới ý thức được cái gì đó, liền phái cao thủ các phương tới đây. Cùng lúc đó bọn chúng cũng phát hiện cao thủ các phương tới. Lúc mà mọi người không bắt được đối phương, mới ý thức được là thực lực đám người kia quả thực vô cùng đáng sợ. Lại thêm, Liên minh thần tộc phản nghịch cũng đã dục dịch ở một vùng của Tiên Hà, cho nên Tam Thập Tam Thiên lúc này đứng ngồi không yên. Bắt đầu từ một năm trước, Tam Thập Tam Thiên đã chân chính điều động tiên binh tới đây, xuất động cả Đại La Kim Tiên, thậm chí là nhân vật có số má như là Đế Tử Đế Thích cũng xuất động, biểu thị là Tam Thập Tam Thiên thực sự quyết tâm, chuẩn bị một mẻ hốt gọn đám người phản loạn kia. Thế nhưng, cho tới hôm nay, mặc dù đại quân đã hoàn tất việc đóng quân, nhưng có vẻ như vẫn còn đang thử thăm dò, đại chiến chân chính còn chưa có xuất hiện. Ngược lại, có không ít thiên kiêu tuấn kiệt vụng trộm ra tay, thăm dò thực lực đám phản nghịch của Thiên Nguyên, song phương đều có thắng có bại. Hóa ra, thời điểm ta ở trên tiên lộ Long tộc đau khổ truy đuổi theo cửu đầu trùng, thì đám người kia đã đạt được đại cơ duyên. Phương Hành thoáng lật xem ngọc giản, bây giờ hắn đã có cái nhìn sơ lược về thế cục của mảnh chiến vực này. Trong lòng không chỉ cảm khái, cùng so sánh với nội dung trên ngọc giản, thì cuối cùng hắn cũng biết khi những người kia tiến vào tiếp dẫn tiên cầu đã trải qua cái gì. Lúc trước mình tiến vào tiên lộ Long tộc thì bọn họ tiến nhập vào tiên lộ đạo gia, có thể tưởng tượng được bọn hắn đã chiếm được cơ duyên và tạo hóa kinh người đến mức nào. Tối thiểu nhất từ trên ghi chép của những cái ngọc giản này mà xem thì bọn hắn không chỉ kiếm được một lượng lớn tài nguyên trộm ra từ Đa Bảo Tiên Hà, thậm chí là ghi chép đánh nhau cùng với chư tiên của Tam Thập Tam Thiên cũng thập phần đáng sợ, chiến tích là hết sức kinh người. Trong Ngọc Giản ghi chép, phía sau đám phản nghịch kia chí ít cũng có cao thủ cấp bậc Đại La Kim Tiên che chở, cho nên song phương mới dày dừa hỗn loạn, phần lớn thời gian đều là dùng thế lực ngang nhau để chém giết và thăm dò. Mà trong số bọn họ cũng đã xuất hiện những nhân vật cường hoành có thể đấu được với chân tiên, thậm chí là Thái Ất Thượng Tiên. Ngẫm lại thời gian bọn hắn ở Thiên Nguyên thì phần tiến cảnh này đơn giản là vô cùng đáng sợ. À, cái thằng này không phải là... Phương Hành một mặt thổn thức cảm thán, một mặt lấy ra một phần ngọc giản ở trên cùng, con mắt lập tức trợn tròn lên. Ngọc giản này ghi chép tin tức mới nhất trên chiến trường hiện nay, thậm chí còn chú trọng nhắc tới một con tặc quạ màu đen. Theo đó thì trong đám phản nghịch đến từ Thiên Nguyên tổ địa có một con quạ tặc màu đen. Ở trong tin tức của Tam Thập Tam Thiên lấy được, con tặc quạ màu đen này cũng không tính là người mạnh nhất, nhưng lại là người năng nổ nhất, số lần giao thủ cùng với cao thủ tiên giới cũng là nhiều nhất, thành danh vang dội. Sau khi Tam Thập Tam Thiên điều động đại quân qua đây, đối phương đã thu liễm lại rất nhiều, bình thường không dám thò đầu ra. Nhưng thằng này thì lại ngày càng sôi nổi, nhiều lần vòng qua Vẫn Thạch chạy vào Đa Bảo Tiên Hà để trục vớt tài nguyên. Chư vị cao thủ của đại tiên giới, thậm chí là đế tử, đều đi vây bắt nó. Nhưng thằng này ỷ vào nhục thân linh hoạt và cường hoành, nhiều lần chạy trốn, vậy mà một mực không bị người ta bắt được. Cái con rùa đen tặc ô này không phải là Kim Lục Tử đấy chứ. Sau khi nhìn sự tích về con tặc ô, cả người Phương Hành có chút kích động, đồng thời trong lòng cũng có chút lo lắng, bởi vì phần cuối Ngọc Giản này đã nói, người cuối cùng đi vây bắt tặc ô chính là Đế Thích. Đế Thích đã sớm tu luyện tới cảnh giới Thái Ất Thượng Tiên, thậm chí có lời đồn, hắn đã đạt tới cảnh giới Đại La Kim Tiên. Có lẽ con tặc ô kia không phải đối thủ của hắn. Ôi, vậy mà ta thoáng tới chậm một bước, không biết tặc ô đã bị Đế Thích làm thịt chưa? Vừa nghĩ tới đây, Phương Hành đứng ngồi không yên, đi lại trong đại điện. Không được, ta cũng phải đi tham gia náo nhiệt. Sau khi cân nhắc không lâu, Phương Hành không ngồi yên được nữa, hào hứng rời khỏi tinh cầu đóng quân, trực tiếp xông về phía đại doanh Tử Huyền Tiên Soái. Sau đó bày ra vẻ mặt thành khẩn, nhìn Tử Huyền Tiên Soái lớn tiếng nói, ta phải xuất chinh. Hả? Vì sao? Vẻ mặt Tử Huyền Tiên Soái cổ quái, thực sự không biết cái tên đế tử này lại phát điên cái gì. Bởi vì ta thấy con tặc quạ màu đen kia thực sự rất quá phận, nó làm như thế thì Tam Thập Tam Thiên chúng ta còn mặt mũi nào mà tồn tại nữa. Phương Hành trả lời hết sức nghiêm túc, ta muốn đích thân xuất thủ trừng trị nó. Ngày đầu tiên tới chiến trường vực ngoại đã phải xuất trình, là còn muốn đi làm sự tình là đối địch với Đế Thích, cái này là muốn chết sao? Từ Huyền Tuyên Soái thực sự có chút không rõ dụng ý của Phương Hành. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần vị đế lưu điện hạ này không ngu ngốc thì trước tiên nên tận lực tránh va chạm hoặc là chạm mặt với Đế Thích mới tốt. Không nghĩ rằng hắn vậy mà không kịp chờ đợi lại đi làm chuyện như thế. Mặc dù trong lòng không rõ, nhưng sau khi xác định Phương Hành thực sự muốn xuất chinh, hắn vẫn cười lạnh một tiếng rồi liền đáp ứng. Đối với hắn mà nói, hắn thực tình không muốn nhúng tay vào tranh đấu giữa hai vị đế tử. Phương Hành đường đường chính chính đến trước mặt tiên soái như hắn thỉnh cầu xuất chinh, mà lại dùng lý do đi thu phục một con tặc ô làm loạn ở bên đối phương thì rất phù hợp với điều kiện của hắn, cho nên không thể ngăn cản. Đã muốn xuất chinh thì phải mang theo tiên binh tiên tướng dưới trướng, nhưng Phương Hành lại không có tính toán này. Hắn xa xa truyền một đạo âm phủ để cho đám người Lộc Tồn tiếp tục bày trận ở trúc điện, còn mình thì đơn độc cầm ấn ký của tiên soái phi thân vào tinh không, bay thẳng đến Đa Bảo Tiên Hà. Mảnh chiến trường này là nơi trú đóng của thế lực các phương, tiên binh trừ đạo, chỉ ẩn ước tạo thành một phương chỉnh thể do Tử Huyền tiên soái thống lĩnh, nhưng trên thực tế tính tự chủ là rất mạnh. Từ cách phân bố đóng quân hiện tại có thể nhìn ra, càng cách Tử Huyền tiên soái gần nhất thì thực lực càng mạnh, đông một khối, tây một phương, ẩn ước tạo thành một cái tiên nhân đại trận cự đại, trấn thủ cho Đa Bảo Tiên Hà vô cùng nghiêm ngặt. Có điều Đa Bảo Tiên Hà nó quá dài, quá bao la đi, căn bản không có khả năng là mỗi điểm đều bố trí tiên binh, bởi vì giữa các binh doanh đóng quân cũng có khoảng cách rất lớn, khoảng cách xa nhất giữa các phương thế lực với nhau thậm chí là hơn 100 vạn dặm. Không thấy một bóng người. Đương nhiên, các phương thế lực nghe thấy động tĩnh đan xen lẫn nhau. Nếu như thực sự có người quấy nhiễu ở những chỗ trống giữa tinh không sẽ khiến các phương tiên binh cùng nhau xuất động, rất nhanh có thể đem hắn xoắn nát, chặt đứt đường lui, vây vào một chỗ. Thế nhưng cái giá để các phương lực lượng cùng động là rất cao nha. Nếu như không phải đối phương cũng phái ra đại đội nhân mã, đồng thời xâm nhập, thì các phương thế lực cũng sẽ không tập hợp để làm chuyện lớn, phong tỏa một vực. Mà cái tên quạ đen làm người ta chán ghét nhất trong truyền thuyết kia chính là chui vào chỗ trống này, làm cho người ta có buồn nôn hay không. Theo ghi chép trên Ngọc Giản, sự tình mà nó thích làm nhất chính là đột nhiên từ bên trong chỗ trống nào đó chui ra, tiến vào Đa Bảo Tiên Hà vơ vét đến một bộ phận tài nguyên dị bảo, sau đó lại nghênh ngang rời đi. Bình thường còn không đợi tiên binh tiên tướng đóng quân ở phụ cận đuổi tới thì nó đã trốn ra xa. Hết lần này tới lần khác nó không chỉ chạy trốn mà còn lưu lại ký hiệu để thị uy ở trên đại tinh mà nó từng đi qua. Có lúc nó bị người ta đuổi tới đuôi nhưng không chút hoang mang, nháo cùng mọi người một phen rồi lại đi. Chuyện này liền có chút quá mức, người của Tam Thập Tam Thiên hận nó muốn chết cũng chính là bởi vì điểm này. Một bên, nhớ lại ghi chép trong ngọc giản, khóe miệng Phương Hành không khỏi lộ ra ý cười, sau đó đạp lên vô số đại tinh, cực tốc bay lượn trong đa bảo tiên hà. Ước chừng sau nửa ngày thời gian, hắn đã cách vị trí của trụ sở tiên binh đại xích thiên nhất mạch, tiến nhập vào không gian không có một ai. Ở chỗ này, dùng mắt trần cũng có thể thấy được đây là một quả đại tinh sáng chói, khắp nơi đều cực kỳ lộng lẫy, trải đầy tài nguyên dị bảo hiếm có khó tìm. Có thứ có thể đúc khí, có vật có thể luyện bảo, còn có linh dược có thể làm thuốc, có thể tu luyện, các kiểu con đà điểu. Hôm nay, Phương Hành cũng đã có tiên binh của mình, tự nhiên ánh mắt khác biệt với lúc trước. Trước kia ánh mắt của hắn chỉ dừng ở việc tăng lên tu vi, chướng mắt những thứ tài nguyên này, bởi vì hắn tu hành là không có cần đến. Hắn liền vô thức cảm giác những tư nguyên này là vô dụng với hắn. Tài nguyên khổng lồ như thế, hắn thấy cũng không đáng giá. Nhưng bây giờ nhìn thấy những tài nguyên trên đại tinh, sâu trong ý thức của hắn thật muốn chế tạo ra một phương tiên binh, một phương thế lực to lớn. Những tư nguyên này đều là kỳ chân dị bảo, hiếm có khó tìm, càng nhiều càng tốt. Dù sao hiện tại nghĩ tới đám tiên phỉ dưới tay mình, vẫn còn mặc hắc thiết giáp thấp kém, hắn đã cảm thấy mất mặt rồi. Xem ra, hiện tại tiên nguyên cũng đang đào tạo một phương tiên binh, cho nên mới cảm thấy hứng thú đối với những tư nguyên này. Tất nhiên Tam Thập Tam Thiên cũng ý thức được điểm đó, cho nên mới cảnh giác với bọn hắn. Nếu chỉ là xua đuổi mấy người làm loạn, thì những thái ất thượng tiên kia hay thậm chí đại la kim tiên sẽ không để vào trong mắt. Nhưng nếu như một đội đại quân xuất hiện thì sẽ khiến cho bọn chúng phải cảnh giác. Trong lòng Phương Hành thầm nghĩ, nhưng mà thực sự là có ý tứ. Ở bên trong chín cỗ huyền quan có nhiều bảo bối như vậy, chế tạo ra 10 vạn tiên binh cũng đủ. Bọn hắn còn không biết dừng, đến tột cùng là dã tâm lớn cỡ nào và muốn làm ra trận chiến dạng gì cơ chứ. Trong lòng có không ít nghi hoặc, cuối cùng quyết định không thèm nghĩ nữa, đi tìm Kim Lục Tử hỏi một tiếng là được. Vì hắn đơn độc một mình cho nên tốc độ càng nhanh, lại đi khoảng một ngày lộ trình, rốt cuộc chạy tới vị trí bên trên ngọc giản có ghi chép, địa điểm mới nhất ghi chép nơi con tặc ô xuất hiện. Đây là nơi mà 6-7 ngày trước Thuận Phong Nhĩ và Thiên Lý Nhãn của Tam Thập Tam Thiên đã thấy Kim Ô ở đây, báo cáo cho tiên soái và ba đại tiên tướng ngang cấp với Đế Thích. Sau đó Đế Thích mới quyết định tự mình chạy tới đây gặp đại Kim Ô quấy đảo Phong Vân một lần. Hắn còn dẫn theo 3.000 tiên binh chạy tới. Bây giờ thời gian đã trôi qua 4-5 ngày, còn không biết kết quả ra sao. Chỗ tiên soái không có động tĩnh thì đã nói trận chiến này chưa có kết quả, không biết Kim Lục Tử thế nào rồi. Phương Hành hạ xuống trên một quả đại tinh, ngừng chân quan sát phía xa. Nhìn cả nửa ngày sau đó ánh mắt trở nên lẫm liệt, lần theo một phương hướng. Trong tinh vực thì không có chỉ các hướng đông tây nam bắc, mà còn có trên dưới nữa. Hắn đã thấy ở một chỗ phía dưới hướng đông nam của quả đại tinh này, 3-4 vạn dặm, đang có tiên thải phiêu phiêu. Hiện tượng kia là do khí tức của một lượng lớn tiên nhân tụ tập mới bốc lên, tất nhiên phải có dị trạng ở đó. Hắn xa xa tiến tới, quả nhiên sau khi tiến vào khu vực phụ cận, Phương Hành cảm giác được trong cuốn tinh vực này có tụ tập rất nhiều tiên nhân. Trong lòng liền lưu ý lại, bên trong khô lâu bay ra một vòng huyết vụ che phủ lên người hắn. Mặc dù không thể hoàn toàn che giấu thân hình, nhưng khiến cho hắn nhìn vào như ẩn như hiện, tùy thời có thể độn nhập hư không. Cũng thẳng đến lúc này hắn mới trực tiếp tiến nhập vào trong một chòm sao, sau đó ánh mắt quét nhìn bốn phía, bất động thanh sắc mà quan sát chư tiên đang tụ tập ở chung quanh. Lần này Đế Thích Điện Hạ tự mình xuất thủ, vây con tặc ô kia trong một mảnh tử vực, cho dù đôi cánh nó có dài ra gấp đôi cũng đừng hỏng trốn thoát, thực sự khiến người ta vui sướng. Bàn tọa đã không kịp chờ đợi để nhìn thấy bộ dạng con tặc ô kia bị chạm. Nhục thân của yêu ma kia rất cường hoành, có thể đụng nứt cả đại tinh, tốc độ lại nhanh, không thể khinh thường. Coi như nó có thể trốn ra, còn có đám người chúng ta trấn thủ bên ngoài, nó cho dù chắp cánh cũng khó thoát. Chung quanh phiến tinh vực này tụ tập đông một đám tây một phía, không tạo thành quân trận, nhưng Phương Hành nghe kỹ một phen lại phát hiện những người này không khác mình là mấy, rõ ràng đều đến để quan chiến. Lại là con quạ tặc đen kia chọc chúng tức giận, thế lực khắp nơi đều hận không thể lập tức giết nó. Vừa nghe nói Đế Thích vây nó trong tử vực, liền sai khiến tai mắt của mình đến để quan chiến. Càng có một ít thế lực đang suy nghĩ xem có cơ hội bắt được lời hay không. Nếu như Đế Thích không vây được nó thì tự mình sẽ ra tay mang đầu con tặc ô về. Cũng bởi vì Đế Thích đã gióng trống khua chiêng ra tay, thế lực khác trực tiếp dẫn người chạy tới, tất nhiên sẽ sợ là mang tiếng tranh công, dễ dàng kết xuống thù hận với Đế Thích. Bằng không thì lúc này đã không phải chỉ phái tai mắt mà là vang vô số đại quân tới rồi. Từ chuyện này có thể nhìn ra thanh danh của con tặc quạ kia đúng là không ra làm sao cả. Bí mật quan sát một phen, Phương Hành thấy nhóm tán tu vây xem trong tinh vực này chỉ dọa không tới, không dưới hàng ngàn, đều hiếu kỳ chờ đợi kết quả xuất hiện. Tại vị trí trung tâm là một mảnh sao trời ảm đạm, ở trong tinh vực gần như khó mà phát giác ra sự tồn tại của bọn chúng. Mà bên cạnh mảnh sao trời ảm đạm kia có một ít tiên binh đứng canh, mang mấy quả sao trời ảm đạm kia vây chặt như nêm cối. Ở trên ngôi sao trời cao nhất có một tòa tiên liên màu đỏ trôi nổi. Ở phía trên có một nam tử mặc áo bào đỏ đang ngồi. Đây chính là Đế Thích sao? Ánh mắt Phương Hành trở nên lẫm liệt đánh giá vài lần. Chỉ thấy bề ngoài nam tử kia chừng 30 mấy tuổi, bộ dạng tuấn mỹ, trên người khoác trường bào màu đỏ. Chợt nhìn lên rất ôn tồn lễ độ, không có chút sát khí nào. Nhưng nếu cảm ứng kỹ lưỡng, sẽ phát hiện một thân tu vi của người này thâm trầm đáng sợ. Hắn giống như một cái huyết hải sâu không thấy đáy. Không có cái gì có khả năng tồn tại cả. Đều là thái ất thượng tiên, nhưng mà chênh lệch cũng quá lớn rồi. Ngay cả Phương Hành cũng không nhịn được thở dài. Thái ất thượng tiên hắn đã gặp qua không ít, thậm chí trong phủ đồ thiên giới còn giết rất nhiều. Trước đây vẫn cảm thấy bên trong những thái ất thượng tiên mình đã gặp, chỉ có tiên quân trọng xương là tổn hại lợi hại nhất. Thế nhưng bây giờ gặp được Đế Thích mới phát giác ra, trước đây mình đã khinh thường thái ất thượng tiên. Chỉ là một thân khí cơ của tên Đế Thích này đã vượt qua tiên quân trọng xương đâu chỉ gấp trăm lần. Đây cũng là sự khác biệt của thế gia hay sao? Phương Hành thầm nghĩ, cuối cùng chân chính ý thức được phần khác nhau này. Trước đó hắn đã nghe nói qua, trong tam thập tam thiên có các loại thế gia khác nhau. Tỷ như một vị chân tiên liền có tư cách thành lập ra thế gia hạ đẳng, mà thái ất thượng tiên có thể lập xuống một phương trung đẳng thế gia. Tiếp tục leo lên, đại la kim tiên có thể thành lập thượng đẳng thế gia, hơn nữa vẫn có các thế gia phía trên. Đã từng có 13 vị tiên vương lập ra vương tộc, sau cái sự kiện tiên vương đại loạn còn xuất hiện cả đế tộc. Cái này không chỉ đại biểu cho thế lực của tiên nhân ở các cảnh giới, mà trên một loại phương diện nào đó nó còn chú định thực lực của con cháu thế gia. Ví dụ như nói tiên nhân đi ra từ hạ đẳng thế gia, thực lực cũng là thấp nhất bởi vì nội tình không đủ, chỉ có khả năng cho ra một vị thái ất thượng tiên, đó cũng là hạng chót. Cùng là thái ất thượng tiên, nhưng mà Thanh La là con gái của Thanh Huyền vực chủ, xuất thân từ thượng đẳng thế gia, thực lực liền cao hơn Phong Quân và Vũ Thiếp, cùng là thái ất thượng tiên. Nguyên nhân cũng bởi vì là nàng không chỉ có cảnh giới, mà còn có huyết mạch chi lực gia trì lên. Thời điểm không sai biệt lắm, vị Kim Ô đạo hữu này, người còn không ra, bản đế tử sẽ phải đi vào. Lúc Phương Hành ngưng thần tỉ mỉ suy nghĩ, thì Đế Thích nhẹ nhàng mở miệng, hấp dẫn sự chú ý của hắn, khiến hắn phải ngẩng đầu nhìn lại. Đừng, có chuyện gì từ từ nói nha. Ở trong mảnh sao trời ảm đạm kia, lập tức có âm thanh kinh hoàng vang lên, giống như đang cực kỳ hoảng sợ. Phương Hành vừa nghe âm thanh này liền xác định, con mắt sáng lên, quả nhiên là con tặc ô. Nghe xong lời nói không có cốt khí đó thì Phương Hành biết ngay, người bị nhốt bên trong tử vực chính là Đại Kim Ô. Trong nội tâm hắn cũng có phần cảm khái, chăm chú tính toán, để xem hai người đã bao lâu không gặp rồi. Đặc biệt hôm nay ở ngoài vực ngoại mênh mông, một lần nữa nghe được âm thanh của cố nhân, càng làm cho người ta cảm thấy trong lòng có một loại rung động. Kim Ô đạo hữu, ngươi ỷ vào tốc độ nhiều lần làm loạn quân ta, cướp chân thiết của ta, dùng thân phận của bổn tọa ra tay bắt ngươi, xác thực là hơi mất thân phận. Vừa rồi, ngươi có cơ hội chạy trốn, lại vì thu hút lực chú ý của đám thuộc hạ kia, dẫn dắt chúng ta rời đi, để cho bọn họ mang tài nguyên về. Lúc này mới bị ta vây ở đây. Cũng chính bởi vậy mà bổn tọa mới không có cưỡng ép tiến vào bắt ngươi. Chẳng qua hiện nay đã chậm trễ không ít thời gian, bổn tọa có chuyện quan trọng cần phải hồi cung, nên không muốn tiếp tục lãng phí thời gian với ngươi. Ta hạn cho ngươi thời gian uống cạn chung trà, nhanh chóng tự trói mình đến quỳ trước mặt bổn tọa. Nếu như ngươi cam nguyện quy hàng để cho ta sử dụng, bổn tọa có thể cam đoan không làm tổn thương tới ngươi. Và lúc đó Đế Thích cũng nhẹ nhàng mở miệng, hình như hắn cảm thấy có chút thú vị, mỉm cười nói. Châu bỏ cái gì, cũng không phải bên chúng ta không có người trị được ngươi. Bên trong tử vực lại vang lên âm thanh bất mãn lẩm bẩm một câu. Với bản lĩnh và thân phận của ngươi, dù thế nào cũng phải tìm mấy tên quái vật mà đấu chứ, cần gì phải qua đây bắt nạt Đại Kim gia ta làm gì. Hơn nữa ngươi đường đường nhân vật cấp đế tử, cảnh giới thái ất thượng tiên, lại dựa vào 3.000 tiền bình mới vây khốn được Đại Kim gia. Không biết là thập phần mất mặt hay sao. Cũng không phải Đại Kim gia ta nói ngoa. Nếu như bằng vào bản lĩnh thực sự, cái phiến tinh vực này ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, các ngươi ai có thể đụng tới một cọng lông của ta. Xôn xao. Nghe xong lời này, chung quanh nhất thời âm mầm đại loạn. Tu sĩ ở đó đều bàn luận, thực sự là vô sỉ. Cái thằng này lại muốn lừa dối sao? Đế thích điện hạ trực tiếp ra tay, chụp chết nó là tốt rồi, còn nói nhảm với nó làm gì? Không phải điện hạ thực sự muốn thu phục nó đấy chứ? Từ xưa đến nay, Thiên Nguyên đạo hữu không có người đầu hàng, nếu có thể thu phục được nó, ngược lại cũng không phải là chuyện xấu đâu. Đoạn thời gian này ác đấu song phương ngược lại có chút ăn ý với nhau, hai bên đều có chút cao thủ đi ra. Bình thường đấu nhau cũng là thiên kiêu đối bính thiên kiêu, tốp đầu đối với tốp đầu. Đế thích thân là nhân vật thiên kiêu đỉnh tiêm của Tam Thập Tam Thiên, chỉ biết ra tay với nhân vật đứng đầu ở phe phản nghịch Thiên Nguyên, như vậy thì thắng mới tính là anh hùng. Bắt nạt kẻ yếu sẽ là chuyện rất mất mặt, nhưng sau khi âm thầm tuân theo quy củ, lại đi ra nói như thế sẽ lộ vẻ phi thường vô sỉ. Họ chưa thấy qua người tự nguyện mang thân phận của mình giảm xuống, nhất là cái tên tặc ô này cũng coi như cao thủ đứng đầu một phương của Thiên Nguyên tổ địa. Mặc dù không có bao nhiêu chiến tích chói mắt, nhưng thành danh so với vài người khác thì chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Chỉ có điều chính nó không thừa nhận, cũng không nên kéo hai nhân vật chiến tuyến vào trong. Cái này rất giống như lúc hai người đánh nhau, thanh niên đánh với thanh niên, trẻ con đánh với trẻ con. Mọi người đều là âm thầm công nhận quy tắc này. Nhưng hết lần này tới lần khác có một điều hắn không chú ý, rõ ràng là hắn cũng đã hơn 20 tuổi rồi. Lúc nói đến đánh nhau, lại nói thanh niên 25 tuổi lấy lớn hiếp nhỏ, luôn cảm giác bản thân mình chỉ là đứa trẻ mới có mười mấy tuổi đầu, thì đấu với một đứa mười mấy tuổi mới tính là công bình. Còn nữa, trước kia mặc dù song phương đấu thắng mấy lần, nhưng lúc này đây cũng là công bình đọ sức, vốn chính là người không giảng quy củ, cứ chạy đến lãnh địa của chúng ta cướp đồ, bị người của chúng ta chặn ở đây, ai lại thèm nói quy củ với ngươi. Ngay cả Phương Hành thấy bộ dáng mọi người bên cạnh tràn đầy căm phẫn cũng không nhịn được mà hiếu kỳ, quay người nhìn một cái, hướng mấy người gần mình nhất chắp tay cười hỏi: "Vì lão huynh này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra vậy?" Một người ở trong đối phương quay đầu đánh giá Phương Hành, thấy tu vi của hắn không thấp, cũng thoáng khách sáo một chút rồi hồi đáp: "Cục diện của trận bắt gian này mà ngươi còn chưa nhìn ra sao? Con tặc ô kia nhiều lần tác quái, ỉ vào một thân tốc độ, khiến chúng ta không bắt được nó. Nhưng lúc này đây, nó lại ngã ở bậc cửa, bất ngờ tập kích quỷ nha tinh, trộm cướp tài nguyên, rồi bị đế thích đại nhân theo dõi. Nó cũng rất lớn mật, rõ ràng là dùng bản thân làm mồi nhử, di chuyển lực chú ý của đế thích đại nhân để cho đám thuộc hạ của nó bỏ trốn. Còn mình thì lại muốn mượn nhờ tốc độ, cố tình làm thêm vố nữa. Lại không nghĩ rằng đế thích điện hạ đã bày ra thiên la địa võng, gắt gao vây khốn nó, ngạnh xanh dồn nó đến phiến tử vực này." Một người bên cạnh nghe vậy tiếp lời: "Thực lực của tên này cũng cao đến không ngờ. Điểm kim thạch ở trên quỷ nha tinh là cái dạng gì? Thế nhưng khi so đấu với thằng này thì đều không đáng nhắc tới. Con tặc ô này bị đại quân chúng ta đuổi tới vẫn còn rất hung hăng cản quấy, cho nên đã chọc giận không ít người. Lúc này, đế thích đại nhân đã tiến lên phía trước, bằng không thì có không biết bao nhiêu đại nhân vật, nghẹn một hơi cũng đều muốn bắt nó. Chỉ có điều mọi người không nghĩ tới, lúc này đế thích đại nhân chỉ ngăn nó lại, không nói quy củ gì cả, mà chỉ muốn làm cho con tặc ô này quy hàng, cho nên mới kéo dài đến bây giờ." Người thứ nhất nói chuyện hầm hầm xen ngang: "Ngươi đừng có đoạt lời của ta." Người thứ hai bất đắc dĩ nói: "Được, ngươi nói đi." Lúc này người kia mới chuyển sang Phương Hành mà nói: "Ngay từ đầu không biết vì sao đế thích đại nhân kéo dài lâu như vậy, hiện tại mới hiểu được hóa ra là muốn ép con tặc ô này quy hàng. Mặc dù làm vậy thì không quá lanh lẹ, nhưng cũng không khó để lý giải. Đám nhà quê đến từ Thiên Nguyên kia đều là một đám hung ác, tha chết chứ không chịu khuất phục. Đã có rất nhiều người sau khi bị chúng ta bắt được đều tự bạo nguyên anh, khiến cho chúng ta đến bây giờ không rõ lai lịch và mục đích của bọn chúng. Nếu như có thể thực sự để con tặc ô này quy hàng thì cũng là một sự kiện tốt." Người thứ hai gẹ gật đầu cũng nói: "Đúng vậy, đầu hàng có thể từ trong miệng của nó đào ra chút tin tức, có thể hiểu được đám phản nghịch Thiên Nguyên đến tột cùng là muốn làm cái gì, có bao nhiêu người. Lúc này thì đại quân cũng không cần chờ nữa, trực tiếp phát binh bình định bọn hắn." Người thứ nhất nổi giận mở miệng: "Đã nói không được cướp lời của ta." Người thứ hai cũng cuống lên: "Ta chỉ bổ sung có hai câu thôi, ngươi làm sao vậy?" Người đầu tiên mắng to: "Ta cần ngươi bổ sung sao?" Người thứ hai nói: "Ta cam tâm tình nguyện bổ sung thì sao?" Hiển nhiên là hai người này sắp đánh nhau, Phương Hành cũng bó tay rồi. Hắn đành ở một bên cười nói: "Ta quan tâm cũng không phải là cái này." Hai người kia đồng thời quay đầu nhìn hắn: "Vậy là cái gì?" Phương Hành lạnh lùng cười nói: "Ta quan tâm chính là con tặc ô này đã chọc giận nhiều người như vậy, đầu của nó đáng giá như thế, mọi người còn khách khí với nó làm gì, chỉ nên một kích giết chết nó thôi. Chỉ cần làm thịt nó, vậy thì chính là lập được đại công, vừa có thanh danh lại vừa có chỗ tốt, vừa nở mặt nở mày ở trong một đám tiên quân của Tam Thập Tam Thiên. Cần gì tên đế thích kia ở chỗ này lải nhải lắm điều, có đúng không?" "Ách, ngươi muốn cướp con mồi của đế thích điện hạ sao? Hai người đồng thời ngây ngốc một chút, ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Phương Hành. Cái gì mà con mồi của Đế Thích Điện hả? Mỗi người trong chúng ta đều được phép tiêu diệt phản nghịch Thiên Nguyên. Phương Hành vì cứu Đại Kim Ô, chỉ e thiên hạ công loạn, cười lạnh mở miệng. Hai người kia nhìn chằm chằm hồi lâu vào Phương Hành, đột nhiên cùng nở nụ cười rồi sau đó lắc đầu. Vì huynh đài này, chỉ bằng vào chút tu vi ấy của ngươi cũng dám có ý niệm điên cuồng như vậy trong đầu, chật chật. Chúng ta cứ sống cho tốt đi, đừng gây thêm phiền toái, cáo từ. Hai người nói xong liền hướng Phương Hành chắp tay, rõ ràng là rời đi, không để ý tới hắn. Mẹ nó! Phương Hành trợn trừng con mắt, ngược lại không nghĩ tới kết quả này. Từ phản ứng của hai người này mà xem, thì hắn muốn kiếm chuyện để cho chúng tiên đồng loạt ra tay, sau đó thừa dịp hỗn loạn cứu người là rất không có khả năng. Uy nghiêm của Đế Thích là không thấp, con mồi mán vừa ý, rõ ràng không ai dám tranh đoạt. Lại nói lúc này trong trận, người chung quanh đều bị lời nói vô sỉ của Kim Ô làm cho tức giận, nhao nhao bàn luận, khiến cho càng ngày càng có người muốn trực tiếp chụp chết con tặc nha. Nhưng mà hình như Đế Thích lại không thèm để ý, ngược lại có chút nở nụ cười khẽ nói, người không phục sao? Âm thanh như tiếng chuông vang lên trong cuống họng. Đương nhiên là không phục, ỷ vào nhiều người để khi dễ ta. Cái này tính là bản lĩnh gì? Ngươi muốn cho Đại Kim gia ta chịu phục quy hàng ngươi, vậy thì xuất ra một điểm bản lĩnh thực sự để cho ta không có lời nào để nói đi. Đế Thích bất động thanh sắc mỉm cười nói, vậy ngươi nói xem như thế nào mới tính là bản lĩnh thực sự. Âm thanh trong tử vực trầm mặc một hồi, hình như đang suy nghĩ, sau còn nửa ngày mới nở nụ cười mà nói, trước kia ta cũng nghe nói qua về ngươi, đường đường là đế tử Đại Xích Thiên nhất mạch, đại cao thủ trẻ tuổi hàng đầu trong tam thập tam thiên, nhưng mà nghe danh không bằng gặp mặt. Ngươi đường đường là đế tử mà lại bắt nạt một kẻ đáng thương, ngay cả truyền thừa tiên gia cũng không có như ta thì cũng thôi, lại còn tìm 3.000 tiên binh để vây khốn ta, mới dồn ta vào trong cái tử vực chết tiệt này. Thực sự là không tưởng tượng nổi, nếu như người thực sự có bản lĩnh, vậy thì cùng Kim đại gia đánh bạc một lần. Hả? Hình như Đế Thích càng có hứng thú thì phải, hắn khẽ cười nói. Người muốn đánh cược như tào thì mới chịu phục đây. Hắc hắc, nói tới thì cũng đơn giản thôi. Âm thanh ở sâu trong tử vực kia hưng phấn nói, triệt hồi tiên binh chung quanh người, nếu như còn có thể ngăn cản Đại Kim gia, ta sẽ phục ngươi. Ồ, Đế Thích nghe được lời này hình như có điều suy nghĩ, cúi đầu xuống, nhưng người chung quanh đã nghe được, nguyên một đám tức giận tới cực điểm, nhào nhào hét lớn, Đế Thích điện hạ không cần phải tin nó, đã là cá trong chậu, trực tiếp chém giết là xong, còn đánh bạc với nó làm gì. Đế Thích điện hạ coi chừng, con tặc ô này tu vi không cao nhưng một thân tốc độ rất đáng sợ. Xung quanh có rất nhiều tiếng quát lộn xộn, trên mặt của vô số người lộ vẻ lo lắng, lớn tiếng chửi rủa. Phương Hành lại càng cảm thấy hào hứng, hơi có chút hưng phấn nhìn về phía Đế Thích, trong lòng tràn đầy chờ mong. Đợi cả nửa ngày, hình như Đế Thích trầm ngâm một phen mới chậm rãi ngẩng đầu lên, mang theo ánh mắt vui vẻ nhẹ nhàng nhìn về phía Đại Kim Ô, mỉm cười nói: "Nếu triệt hồi tiên binh còn bắt được ngươi, ngươi sẽ chịu làm nô, lời ấy là thật sao?" Âm thanh như tiếng chuông ở trong cuống họng lập tức vui vẻ kêu lên: Từ trước đến nay, Đại Kim gia ta nói lời giữ lời, sinh linh của Thiên Nguyên thì đều biết. Sao ta lại không biết nhỉ? Phương Hành nghe xong thập phần cạn lời, trong lòng oán hận. Cùng lúc đó thì Đế Thích giống như đã làm ra quyết định, khẽ cười vỗ tay một cái. Được, vậy thì chúng ta đánh bạc. Vậy mà thực sự đánh bạc sao? Câu trả lời của Đế Thích khiến tất cả mọi người trong tràng đều kinh hãi, trái tim trầm xuống. Và lúc này âm thanh ồn ào cũng được đè thấp xuống, trong nội tâm đều cảm thấy có chút không cam lòng. Đế Thích đã đồng ý đánh cuộc với con tặc ô này. Nếu đánh thắng thì con tặc ô sẽ quy hàng, biến thành người hầu, coi như thoát khỏi một mạng. Nếu thua cuộc thì tự nhiên tặc ô sẽ chạy thoát được, tìm được đường sống, trời đất bao la lại để mặc nó tiêu dao. Nói như vậy thì bất luận thắng thua, tính mạng của con tặc ô đều được bảo toàn. Như vậy sẽ khiến cho những người bị chịu thua thiệt trên tay con tặc ô cảm thấy là không cam lòng, cảm thấy Đế Thích muốn làm gì thì làm như vậy là không được. Chỉ cần hắn bắt giữ con tặc ô này một chưởng đập chết cũng đã là chiến tích lẫy lừng trước mặt đại quân tiên giới. Tại sao phải lải nhải lắm điều như vậy? Ngược lại giống như là đang vẽ rắn thêm chân. Thế nhưng vẫn có một ít người hiểu được dụng ý của Đế Thích. Không nói những thứ khác, chỉ bằng vào thân phận và tu vi của Đế Thích, có thể đi tới mảnh chiến vực này đã là một loại biểu tượng. Nên khi hắn xuất thủ cũng phải hết sức cẩn thận, hoặc là không ra tay, hoặc là đã ra tay là phải đạt được mục đích nhất định. Bằng không mà nói sẽ làm mất mặt Đại Xích Thiên. Ảnh hưởng đối với một người đường đường là đế tử như hắn cũng không tốt. Hôm nay hắn tự mình dẫn theo 3.000 tiền binh vây khốn tặc ô này, ở trong mắt người bình thường thoạt nhìn như là rất bất phàm, nhưng đối với hắn cùng mấy vị đế tử khác mà nói thì rõ ràng có chút gọi là chuyện bé xé ra to. Bởi vậy trực tiếp đánh chết tặc ô này tuyệt đối là một sự tình mà cái được không bù nổi cái mất. Ngược lại, nếu có thể thu phục con tặc ô từ trong miệng nó móc ra một ít bí mật của thiên nguyên tổ địa, chính là một chuyện có thể lấy được công lao và chiến tích. Đương nhiên, nhưng tính toán sâu xa kỹ lưỡng và ý niệm trong đầu này đều là hành động mà những đại nhân vật cao cao tại thượng như bọn hắn mới có, không phải tiên nhân bình thường có thể tưởng tượng ra được. Chỉ là bình thường không cần phải chú ý nhiều như thế, tự nhiên cũng chẳng muốn làm. Người đáp ứng thì tốt rồi, nhanh triệu hồi những tiên binh chung quanh rút lui. Tạc ô ở sâu trong tử vực cũng hơi sửng sốt, hình như thực sự không ngờ là đế thích sẽ đồng ý, nhưng sau đó lập tức hưng phấn, cười to, dục đế thích cho những tiên binh xung quanh rút lui, hình như là thực sự muốn trốn tới nơi. Điện hạ, vị kim tiết tiên tướng thống lĩnh 3.000 tiên binh nghe vậy, có chút do dự nhìn về phía đế thích, muốn nói lại thôi. Bọn hắn biết vừa rồi vây khốn con tạc ô này, sau đó ép nó đến một phương tử vực này là khó khăn cỡ nào, cho nên lúc này có phần không nỡ rút lui về sau. Không cần lo lắng, lui đi. Đế thích không nhiều lời, chỉ nhẹ nhàng khoát tay mỉm cười mà nói, tuân mệnh. Thấy đế thích đã quyết định như vậy, ba vị kim tiết tiên tướng liền không nói thêm lời nào, vung vẩy trận kỳ, lệnh cho 3.000 tiên binh đều thối lui. Trong chốc lát, tiên binh bao vây đầy trời, canh giữ mảnh tử vực này chật như nêm cối đã biến mất sạch sẽ, ngược lại khiến cho mảnh tử vực sáng sủa hơn một chút. Phương Hành chăm chú nhìn vào đã thấy chỗ đó rõ ràng là một mảnh tinh không đen tối tĩnh mịch. Ngay cả tinh cầu ở đó cũng lộ vẻ ảm đạm hơn so với nơi khác, thoạt nhìn giống như một miệng giếng cổ trong hư không, lộ vẻ âm trầm. Chư vị, bổn tọa nguyện ý đánh bạc một trận, kính xin giúp đỡ. Sau khi tiên binh tối lui, đế thích lại quay người hướng về những tán tiên đứng ngoài quan sát ở trong khu vực, mỉm cười, nhẹ nhàng mở miệng. Lần này đế thích thực sự rất để ý, nói thu binh chẳng những để cho tiên binh rút lui, mà ngay cả những tán tiên đứng ngoài quan sát cũng muốn đuổi đi. Hắn đường đường là đế tử, lại nói năng khách khí như thế, đám tán tiên này cũng không có ý kiến. Cho dù người có tính tình không tốt thì cũng không dám có ý kiến trước mặt hắn. Bọn họ liếc nhau một cái đều lui ra rất xa, chỉ có điều không bỏ được mà đi xa quá. Họ phân biệt hạ xuống mấy quả đại tinh ở chung quanh. Cùng lúc đó thì Phương Hành cũng rất biết nghe lời cùng những tán tiên vây xem khác rút lui, nhưng hắn lại âm thầm quan sát hoàn cảnh chung quanh, rồi sau đó khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Không để cho đám người này chú ý lao vút ra ngoài, rơi xuống một tiểu tinh ở xa xa không ai để ý tới. Wow, người cũng khá tốt nha, làm việc rất lưu ý. Tạc ô ở sâu trong tử vực thấy một màn như vậy, cảm khái mà nói. Đế thích thì không nói nhiều, chỉ mỉm cười quơ tay áo, mời. Tốt, người đừng vội, chờ ta vận khí chút. Tạc ô trách móc một câu, sau đó lặng yên không một tiếng động. Ngay từ đầu nội tâm đám người chung quanh còn có chút kích động, nhưng sau đó đợi cả nửa ngày, đến mức cái cổ cũng dài ra, mà bên trong không có một tia động tĩnh. Không phải con tặc ô đã chạy thoát rồi chứ? Có người nhịn không được nhỏ giọng suy đoán, trên mặt đầy vẻ hồ nghi. Tốn cái ông nội nhà mày, đại kim gia vẫn còn ở chỗ này đó. Âm thanh kia không lớn, nhưng hết lần này tới lần khác, tặc ô ở sâu trong tử vực lại nghe được, nó mở miệng mắng to. Vậy sao người còn không ra? Đám tán tiên vây xem không vui, trả lời một cách mỉa mai. Ta vận khí, lâu một chút không được à? Được, được. Người vây quanh cũng lời nói gì, đế thích điện hạ không nóng nảy thì mình gấp con mẹ gì chứ. Tốt rồi, số mệnh của ta đã đi lên. Cũng đúng vào lúc này, bọn họ lại nghe được con tặc ô bỗng nhiên mở miệng, nói chuyện hết sức nghiêm túc. Chúng tu vừa thư giãn lập tức cả kinh, lần nữa đề thăng tinh thần, dài cổ hướng về tử vực nhìn sang. Nhưng con tặc ô rất nhanh lại nói thêm một câu. Hiện tại ta hoạt động gần cốt một chút. Cái ông nội nhà nó. Tất cả mọi người đều bó tay, ngay ngắn nhìn về tử vực mà mắng to. Lại qua nửa ngày trầm mặc, rốt cuộc trong tử vực chuyển ra một đạo âm thanh. Tốt rồi, gân cốt đã hoạt động không sai biệt lắm. Chư tu lại kéo căng tinh thần, nhưng sau khi nghe xong một câu thì nhịn không được chửi ầm lên. Ân, đợi một chút, ta sửa sang lại lông vũ cho đẹp cái đã. Cứ như vậy hắn sửa sang lông vũ xong, lại ăn mấy viên bảo đan bồi bổ tinh khí, sau đó mài rũa móng vuốt một hồi. Tốn hơn cả nửa ngày công phu nhưng con tặc ô này vẫn chưa có đi ra. Chúng tu vây xem chung quanh, bị nó lừa dối một hồi rồi lại một hồi, nhào nhào chửi ầm lên. Nếu không phải đế thích điện hạ vẫn ngồi đó bất động như núi, những người này đã không nhịn được muốn xông vào giết nó. Ân, có thể rồi đó, hình dạng cái móng vuốt này đã được mài rũa rất hoàn mỹ. Rốt cuộc lại qua hơn một nén nhang nữa, âm thanh của con tặc ô mới chậm rì rì chuyển tới. Đại gia đi ra đây. Người vây quanh đều khịt mũi coi thường, thực sự không muốn nhìn trò vặt này của nó nữa. Thế nhưng đúng vào lúc này, tất cả mọi người cho rằng đại kim ô muốn thoát khỏi nên mới lấy cớ để kéo dài thời gian, thì âm thanh của nó bỗng nhiên lạnh xuống. Hiện tại đại kim gia muốn ra ngoài. Oanh một tiếng. Vừa nghe thấy âm thanh này, chư tiên vây xem đều vô ý thức là không tin, còn cho rằng là mình nghe nhầm. Nhưng rất nhanh liền có người phản ứng lại, nhanh chóng giữ vững tinh thần, nhìn về phía tử vực, tâm thần chấn kinh. Cũng đúng lúc này bên trong tử vực phát sinh dị biến, có lẽ hình dạng tạc ô từ bên trong phi ra hoàn toàn khác với thân hình kim sắc trong tưởng tượng của mọi người. Ở chỗ sâu trong mảnh tử vực ảm đạm kia, thứ lóe lên không phải là hào quang kim sắc mà là vô số tinh mang bắn ra phía ngoài. Chúng hướng về những phương hướng bất đồng mà bay đi, tinh quang vốn ảm đạm nhưng lại càng lúc càng sáng, càng lúc càng lớn. Là mấy quả tử tinh kia. Rất nhanh trong đám chư tiên chung quanh có người nhận ra, giật mình quát to một tiếng. Bên trong một mảng tử vực kia vốn có mấy viên tinh cầu ảm đạm vĩnh viễn lơ lửng trong tử vực, nhưng hôm nay chúng lại di động. Mấy quả tinh cầu ảm đạm kia rõ ràng bắn về các phương hướng khác nhau mà bay ra. Tất cả mọi người là đang chờ con tặc ô từ trong tử vực lao ra, lại không nghĩ rằng thứ tới trước lại là mấy quả tinh cầu. Vậy mà nó có thể di động cả vị trí của tinh cầu sao? Có người nghĩ tới điểm này không khỏi giật mình kêu lên thành tiếng. Nhưng rất rõ ràng dị tượng xuất hiện trong tử vực tuyệt đối không chỉ là tinh cầu di động mà thôi. Mấy viên tinh cầu ảm đạm di động rất nhanh, gần như chỉ trong vài giây đã tới trước mặt bọn hắn. Cũng ở trong quá trình này bắt đầu có liệt hỏa thiêu đốt trên mấy quả tinh cầu này. Theo ngọn lửa nhỏ trên bề mặt nhanh chóng lan tràn, nuốt cả viên tinh cầu. Sau đó hỏa thế trùng thiên, càng cháy càng lớn, khiến cho tinh vực vô tận ở những nơi chúng đi qua biến thành biển lửa. Cũng là dùng tốc độ khó có thể tưởng tượng mà lan ra xung quanh. Hỏa ý thiêu đốt khó có thể hình dung, quả thực giống như Thái Dương đập tới vậy. Trong chốc lát mấy viên tinh cầu bắn ra lực lượng bạo liệt đáng sợ, hóa thành hỏa cầu cực lớn, hướng về những phương khác nhau mà phóng đi. Lực lượng hủy diệt kinh khủng lan tràn trên hỏa cầu, giống như một cái suối phun di động bùng lên, điên cuồng lan tràn tới một số đại tinh gần đó. Thậm chí nơi đóng quân của 3.000 tiên binh dưới trướng của Đế Thích đều bị ngọn lửa này bao phủ vào trong. Trong khoảng thời gian ngắn mỗi người đều kinh hoàng, không biết có bao nhiêu người bị dọa kêu lên be be. Khá lắm, tặc ô, vậy mà phát nổ mấy quả tiểu tinh, đến tột cùng là hắn làm sao làm được. Thấy một màn này ngay cả Phương Hành cũng nhịn được, không được mà vỗ tay liên tục, con mắt đều phát sáng. Hắn biết là tên tặc ô này có chiêu gì đó, nhưng không nghĩ rằng chiêu này lại kinh người như thế, rất hợp khẩu vị của hắn. Dẫn nổ tinh cầu, biển lửa lan tràn cuốn ra tứ phương, mảnh tử vực này lúc này đã là một mảng hỗn loạn. Những người này, chân tiên thì nhiều như chó, tán tiên thì bay đầy trời. Mỗi người đều có bản lĩnh lớn, lực lượng của mấy quả tử tinh là yếu ớt, dù phát nổ thì lực lượng phóng xuất ra cũng có hạn, không thể lấy mạng bọn hắn, nhưng khiến bọn hắn bị thương thì không thành vấn đề. Bọn hắn cũng sẽ không ngốc đến mức dùng thân thể đón đỡ những khối vẫn tinh đáng sợ kia, thậm chí là còn không muốn bị cuốn vào biển lửa. Cũng chính bởi vậy mà trong khoảng thời gian ngắn mỗi người đều bỏ chạy thục mạng, trong tinh vực bây giờ tinh quang bắn khắp nơi, tung hoành trong hư không. Trong lúc hỗn loạn chỉ thấy khắp nơi đều là tiên quang. Khắp nơi bị ánh lửa phủ kín, còn ai có thể phân biệt được đạo kim quang kia ở chỗ nào? Đúng là bản lĩnh của con tặc ô lại tăng lên. Phương Hành nhịn không được kích động cười to, ở giữa không trung vỗ đùi khen hay đôm đốp. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.